Chân Linh Cửu Biến, chương 1785, Tiên Thiên Tiếp, góc truyện audio.com. Bằng đạo nhân mặc dù vẫn lạc vào thế hạ phong, nhưng ngôn ngữ vẫn khí định thần nhàn, lời nói tuy rõ ràng là lợi khiêu khích ly gián, nhưng mà ở tình thế sống chết trước mắt lại khiến cho người ta khó có thể phán đoán nhất. Hai vị đạo hữu đừng nghe tên đạo tặc này ly gián như vậy, nếu lão phu không lên cấp chân linh đệ nhị cảnh, hai vị còn có những biện pháp khác để trấn áp tên khai thiên đạo tặc này không chứ? Hạng lão tổ vừa phản bác cũng vừa đem bản nguyên chi khí trong tạo hóa đỉnh luyện hóa tôn gia thu nạp gấp gáp hơn. Trong lúc nói chuyện lại có một đạo bản nguyên thần thông trùng tử ngưng tụ thành công. Hạng lão tổ lần này đánh vào chính là một chút tính bản nguyên thần thông, năm cảnh đồng tu trước đó vốn đã ngưng tụ bốn đạo bản nguyên thần thông, sau khi lấy tạo hóa đỉnh luyện hóa ngũ hành linh quang phiên thu nạp bản nguyên chi khí trong đó, trong thời gian ngắn ngủi liền lần nữa ngưng tụ ba đạo bản nguyên thần thông. Khoảng cách chân linh đệ nhị cảnh viên mãn chỉ còn lại có hai đạo mộc trúc tính bản nguyên thần thông cuối cùng. Bằng đạo nhân vẫn không nhanh không chậm nói. Năm đó bổn tôn chính là ở đại thắng cuối cùng này bị con ô quy đó tính kế, suýt chút nữa phải đem hết thảy phương thế giới này chắp tay dâng cho người, cuối cùng không khỏi phải bỏ đi thân thể, dựa vào bổn nguyên của phương thế giới này mà sống còn. Hôm nay bổn tôn chủ mưu hơn 3 vạn năm, lại bị bọn chuột nhắt các ngươi là hư đại sự của bổn tôn. Bổn tôn đích xác còn có thủ đoạn kế tiếp. Bất quá nếu bốn tôn đã bị mất đi hy vọng trường sinh, như vậy ta quyết định cho mấy tên bọn người tuẫn táng chết theo bổn tôn luôn cho rồi. Lục Bình cùng với Long Hoè lão tổ thầm nói một tiếng không ổn, vội vàng lui về phía sau tự vệ, đột nhiên thấy thân thể của bằng đạo nhân bắt đầu vặn vẹo, biến ảo cho đến khi một con huyết bằng máu tươi lâm ly xuất hiện ở trước mặt mọi người, phát ra từng tiếng kêu to thê lương. Bằng đạo nhân lấy việc trọng tổ thân thể để cường hành chuyển hóa thành chân linh bản thể, máu tươi lâm ly đem chân linh thân thể hoàn toàn hóa thành một con huyết bằng, nhưng loại phương thức tự tàn này của bằng đạo nhân cũng khiến cho lão trong phút chốc thực lực để thăng cực lớn, khí thế bàng bạc ép tới đám ba người Lục Bình khiến họ hoảng sợ thất sắc. Hạng lão tổ càng cao giọng kêu to, người đơn giản là tự rước lấy diệt vong, chuyển hóa huyết nhục chi khô cường hành như thế, thân thể của người cho dù là do sinh linh sát ngưng tụ cũng bị tổn thương nặng, cho dù có thể đổi lấy thực lực tạm thời đề tháng thì có thể như thế nào? Nói tới chỗ này, hạng lão tổ cũng ngược lại hướng về phía Lục Bình cùng với Long Hoè lão tổ hai người lớn tiếng nói. Hai vị đạo hữu, người này thi triển bí thuật có tai họa ngầm cực lớn. Bọn ta chỉ cần cố thủ, đợi đến khi bí thuật hiệu quả trải qua hết thực lực tất nhiên giảm đi nhiều, đến lúc đó chính là tử kỳ của kẻ này. Huyết sắc đại bằng ngạo nghễ bay lượn ở trên hư không, khí thế ngất trời theo hai cánh chấn động của nó cơ hồ muốn đem chín chi bảo thụ của Long Hoè lão tổ hất lật đi. Bổn tôn cầu toàn tánh mạng mấy vạn năm, hôm nay dù sao cũng trường sinh vô vọng, kéo mấy tiểu tu các ngươi lót lưng cho hả giận, bọn người có thể làm gì được bốn tôn. Huyết bằng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hạng lão tổ, thần sắc đột nhiên trở nên lo lắng dị thường, trong ánh mắt mang. Góc truyện audio.com, đầy vẻ giễu cợt nói tiếp, nguyên bản bốn tôn còn không dám xác định, hơn nữa không dám tin, hôm nay ngươi không ngờ lại quyết tuyệt như vậy đem tu vi đề thăng tới chân linh đệ nhị cảnh, điều này cũng làm cho bốn tôn không còn hoài nghi gì nữa. Hạng lão tổ trước đó vẻ mặt khí cấp bại phôi ý đột nhiên thu liễm hoàn toàn không còn gì, cả người nhìn qua tỉnh táo như không còn có thể tỉnh táo hơn, chẳng qua là đối với ngôn ngữ của huyết bằng không thèm để ý tới, thế công trong tay đột nhiên tăng cường, mấy đạo thần thông liên miên không dứt cũng thi triển ra cùng với bất đồng trúc tinh thần thông thi triển ra, trình độ biến đổi mượt mà trong lúc nhất thời không ngờ lại không kém gì bằng đạo nhân trước đó. Mà thần thông uy năng cũng ở trong giây lát đó để thăng lên một cấp bậc khiến cho Lục Bình cùng với Long Hoè lão tổ trong lúc nhất thời trên mặt đều lộ vẻ khó tin, chỉ có bằng đạo nhân đã biến thành chân linh huyết bằng là trong ánh mắt vẫn như cũ tỏ lộ thần sắc quả nhiên là như vậy, tựa hồ đối với điều này không có gì bất ngờ. Hai vị đạo hữu chớ có chần chừ thêm nữa, kẻ này đang trì hoãn thời gian để thi triển thủ đoạn kế tiếp, chớ có bị ngôn ngữ của hắn đầu độc. Hạng lão tổ trước còn lớn tiếng hô hào mọi người chỉ cần trì hoãn thời gian là lấy được chiến thắng, hiện tại lại đột nhiên thúc giục Lục Bình, Long Hoè hai người gia tăng xuất thủ, trước sau mâu thuẫn như vậy ngay cả Lục Bình cùng Long Hoè hai người có ngu ngốc đến mức nào đi chăng nữa cũng nhận ra được trong này tất nhiên có tuyệt đại ẩn tình. Quả nhiên, bằng đạo nhân thản nhiên nói. Con rắn bốn chân năm đó uống có một thân tu vi cuối cùng vẫn bị người dùng để làm cây thương mà điều khiển, ngay cả hậu thủ lưu lại cũng bất quá chỉ thành tựu một con mộc dao không biết cái gì, còn lại được một ít truyền thừa ký ức có cũng như không phải là đã vội đi gọi một đám người đi tìm cái chết. Ngôn ngữ của Bằng đạo nhân làm cho Long Hoè lão tổ sắc mặt âm trầm như nước, Càn Khôn Tửu đỉnh dứt khoát bị ông ta đưa ra, bên trong hội tụ chút bản nguyên chi khí nào đều cũng bị chín chi bảo thụ thu nạp, đại thụ rũ xuống với cành nhánh bén nhọn hơn, mỗi một đạo cành nhánh lúc đều lóe ra bổn nguyên linh quang, hàm chứa ít nhất uy năng tương đương với bản nguyên thần thông. Trần Linh Huyết Bằng quét nhìn Long Hoè lão tổ một cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường, chỉ thấy Huyết Bằng hai cánh chấn động lên, cành nhánh từ bốn phía quét tới đều bị không gian chi lực vô hình chặt đứt. Long Hoè lão tổ kêu lên một tiếng, Lục Bình Định Thần nhìn lại thì đã thấy sáu cái trị nha bảo thụ đại biểu cho Long Hoè lão tổ khai mở sáu cảnh đồng tu đã có ba cái bị tổn thương, ba đạo bản nguyên thần thông chúng tử trực tiếp bị hai cánh của Huyết Bằng đánh cho sơ xác. Nhìn Long Hoè lão tổ mặt xanh mét tuôn ra vẻ mặt mang một chút sợ hãi, Lục Bình cũng hít một hơi khí lạnh, thậm chí ngay cả thần thông chúng tử cũng có thể bị trực tiếp phá vỡ. Lúc này Long Hoè lão tổ lấy bản mệnh lệnh bảo bày ra thần thông đại trận, có thể nói là danh tồn thất vọng, có cũng như không, đã không cách nào vây khốn Bằng đạo nhân hóa thành chân linh Huyết Bằng nữa rồi. Mà Bằng đạo nhân lúc này hiển nhiên sớm đã không đem đại trận trước mắt để ở trong mắt, mà là đem chú ý lực đều đặt ở trên người của hạng lão tổ. Bọn ta trong bay người năm đó thì bốn tôn thực lực mạnh nhất con. Góc truyện audio.com, từ cước già kia kiêu ngạo nhất nhưng ai có thể ngờ là con ô quy rụt đầu, xem ra là khờ khạo thật thà nhất lại âm hiểm nhất, không ngờ lại có thể ẩn nhẫn đến thời khắc tối hậu mới bộc phát, suýt chút nữa đã làm cho hết thảy toan tính của bốn tôn thành không. Ngay cả bản thân bổn tôn cuối cùng cũng không thể không bị cấm cố ba vạn năm ở nơi này. Hắc hắc, năm đó vào thời khắc tối hậu, con ô quy đem tạo hóa định trực tiếp đánh rớt ở phương thế giới này. Bổn tôn lúc ấy có phần hoài nghi, chẳng qua là ba vạn năm thời gian trôi qua thiết nghĩ không có tiên thiên bổn nguyên của phương thế giới này tự dưỡng, con ô quy kia cho dù có thể đoạt xả trọng sinh, cho dù là thọ nguyên lâu dài của bá quy cũng sớm đã phải hóa thành cho bụi rồi mới phải. Nhưng bốn tôn vạn vạn không ngờ được là mình vẫn thất toán. Cách chương.